Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thăm dò không biết nguyên động lực. Như lá dâu sở liệu, làm xung đột người trong cuộc một phương khác, hắn cùng Claudia thậm chí không có bị cùng một chỗ mang đi. Thủ vệ đội trưởng tại chỗ tuyên bố hai người vì phòng vệ chính đáng. Trận này xung đột cứ như vậy lấy Pick gia tộc thất bại mà kết thúc. A tương đương đây chính là hưởng thụ đặc quyền sao? Nói thật, cảm giác cũng không tệ lắm. Sớm tại động thủ trước đó La Sâu liền cân nhắc đến lần này xung đột. Khả năng đưa đến được mất cùng một hệ liệt hậu quả. Auditor gia tộc và Pick gia tộc sớm đã vạch mặt. Vieri dám đảm đương đường phố hướng Claudia ô ngôn uế ngữ, thậm chí động thủ động cước chính là chứng cứ rõ ràng. Lá dâu tự nhiên không biết trơ mắt nhìn xem Claudia chịu nhục. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ, hắn không chút do dự cho Vieri một cái chí mạng đánh gà. Vex gia tộc là thánh điện kỵ sĩ đoàn chó săn. Mà Auditor gia tộc thì là Fayon, kẻ thống trị Medici gia tộc thân mật minh hiếu. Tại vây xem đám người nhất trí xác nhận Vieri đã làm sai trước dưới tình huống. La Sâu lại không có hạ tử thủ xúc phạm Fayon pháp luật. Nghe lệnh của Medici gia tộc, thành thị thủ vệ trong lòng tự nhiên sẽ có chỗ khuynh hướng. Theo mặt lộ vẻ đại khoái nhân tâm chi sắc vây xem đám người tán đi. Lá dâu quay đầu nhìn về phía thở một hơi dài nhẹ nhõm Claudia. Không có bị hù dọa à? Claudia miễn cưỡng cười cười. Còn tốt, chỉ là không nghĩ tới thế giới bên ngoài sẽ như vậy nguy hiểm. Lá dâu bật cười lắc đầu. Gia tộc bảo hộ phạm vi bên ngoài thế giới xác thực chẳng phải an toàn. Nhưng cũng không cần như thế vơ đũa cả nắm. Như hôm nay loại này đặc thù sự kiện. Người khả năng 100 lần đi ra ngoài cũng chưa chắc có thể gặp được một lần. Chỉ cần ngươi không muốn tại trước khi ra cửa lung tung lập một chút không tốt lắm flex. Chấm móc lửng, lần thứ hai cùng Pick gia tộc phát sinh xung đột. La Sâu trong lòng không có chút nào gợn sóng. Dù sao cũng nợ nhiều không lo. Bằng vào cùng Auditor gia tộc quan hệ mật thiết. Hắn chỉ sợ sớm đã bị Pick gia tộc nhận định là Auditor gia tộc minh hữu một viên. Cùng Vieri đón lấy tử thù không những không biết đưa tới Brotherhood khiển trách. Ngược lại có thể sẽ tiến một bước thu hoạch được Auditor gia tộc tín nhiệm. Lá dâu không hứng thú biết Vieri hạ tràng. Lấy Pick gia tộc tài lực cùng địa vị. Mặc dù lần này chứng cứ vô cùng xác thực lên án miễn không được sẽ để cho bọn hắn phun ra một chút lợi ích, nhưng Vieri tính mệnh còn không đến mức có cái gì nguy hiểm. Lá sâu ra chân còn là có chừng mực, nhiều lắm là để Vieri đau nhức bên trên một đoạn thời gian rất dài. Sẽ không để cho Pick gia tộc tuyệt hậu, dẫn đến đôi kia xúc động dễ giận phụ tử đang điên cuồng phía dưới liều lĩnh khởi xướng trả thù. Kinh lịch một trận ngoài ý liệu nguy cơ. Trước đó đối với đi ra ngoài du lịch tràn đầy hưng phấn cùng tò mò Claudia trở nên an phận không ít. Thuận lợi đến The Vanh Si phòng làm việc trước. La Sâu lễ phép nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Két tương đương theo đại môn mở ra. Một cái giữ lại ria mép thanh niên từ bên trong cửa thò đầu ra. Nhìn thấy La Sâu tấm kia rõ ràng cùng người châu Âu khác biệt dị vực khuôn mặt lúc. Mang theo màu đỏ nghệ thuật da mềm mũ thanh niên mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng vẻ tò mò. Xin hỏi ngươi là vị nào? Chúng ta có hẹn trước gặp mặt sao? La Sâu lễ phép hướng đối phương mỉm cười nói. Leonardo da Vinci tiên sinh. Ta gọi là Sâu, Maria Auditor thư của phu nhân làm. Vị này là Maria phu nhân nữ nhi Claudia. Da Vinci mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Vội vàng mời hai tên quý khách đi vào. Mời đến, còn mời chờ một lát, ta sẽ đem họa tác trang khung. Không biết là sự tình gì liên lụy Da Vinci lực chú ý. Lúc đầu sớm cái kia hoàn thành trang khung trình tự làm việc thẳng đến một khắc cuối cùng còn chưa làm tốt, Lá Thâu cùng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Claudia đi theo Đờ Vanh Si cùng một chỗ tiến vào hắn phòng làm. Việc đầu tiên ánh vào hai người trong mắt là một cái chưa chế tác hoàn thành quái vật khổng lồ. Kia là một cái mặt ngoài được gia chất gỗ khung xương. Claudia từ ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra cách dùng cái vật này. Lạ sâu lại liếc mắt liền nhận ra lai lịch của nó. Đây chính là sớm nhất cánh lượn nguyên hình sao? Không nghĩ tới sớm như vậy liền bắt đầu chế tác. Đờ Vanh Si nhà xưởng bên trong lung ta lung tung. Trưng bày một đống lớn tạp vật. Có thu nhỏ lại thành thị mô hình. Cũng có hư hư thực thực chính hắn vẽ nhân thể giải đào đồ. Còn có một số chưa hoàn thành họa tác cùng các loại không rõ công dụng đồ chơi nhỏ. Không hổ là được xưng là thiên tài toàn năng người. Không gì sánh được tràn đầy lòng hiếu kỳ mới là hắn thăm dò từng cái không biết lĩnh vực nguyên. Động lực đi, Claudia ở trong phòng liếc nhìn một phen sau biểu lộ có chút vi diệu. Luôn cảm thấy, hắn cùng ta tưởng tượng bên trong Đờ Vanh Si có chút không giống. Lá Sâu từ chối cho ý kiến cười, thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ. Các nàng biết theo bản năng tại não bổ bên trong đem một ít sự vật mỹ hóa. Thực tế tiếp xúc sau mới phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Tỷ như rất nhiều thiếu nữ thích sao sao, kỳ thật sao sao cùng triết học chỉ bất quá cách một tầng bố. Khác nhau chỉ ở nhân vật mỹ hình mức độ cùng cơ bắp thành phần bên trên. Đờ Vanh Si có chút lôi thôi ngoại hình để Claudia trong lòng chính mình não bổ ra duy mỹ hình tượng. Nháy mắt tiêu tan, nàng đối với Đờ Vanh Si hứng thú cũng bắt đầu cấp tốc biến mất. Không thể không nói, Claudia ở độ tuổi này thiếu nữ đều là bề ngoài hiệp hội thành viên. Chỉ cần nhan giá trị quá quan. Nhân cách cùng phẩm đức đều là về sau mới đến cân nhắc đồ vật. Bằng không thì Lá Sâu sinh hoạt thời đại cũng sẽ không có nhiều như vậy không lý trí truy tinh cơm. Vòng phen cuồng. A, tìm được. Đờ Vanh Si tiếng hoan hô từ phòng làm việc chỗ sâu truyền ra. Mấy phút đồng hồ sau hắn liền bưng lấy một bức trang khung hoàn thành họa tác xuất hiện lần nữa tại Lá Sâu cùng Claudia trước mặt. Cho. Đây là ta trước không lâu mới hoàn thành tân tác. Ta vì nó lấy tên gọi Annunciazione, Lá Sâu không có bao nhiêu nghệ thuật thưởng thức tế bào. Đối với tác phẩm nghệ thuật chú ý vô cùng ít ỏi. Hắn thậm chí không thể nhận ra này tấm về sau sẽ trở thành thế giới danh họa Đờ Vanh Si lúc đầu tác. Phẩm, từ nhỏ tiếp nhận quý tộc giáo dục Claudia lại có thể nhìn ra bức họa này làm nên bên trong ẩn. Chứa tính nghệ thuật, nguyên bản thất vọng cực độ nàng hai mắt lần nữa nổi lên tia sáng. Làm phiền ngươi, Lá Sâu tiên sinh, xin đem bức họa này đưa đến Medici nghệ thuật phòng trưng bày đi. Đờ Vanh Si nói chuyện quá trình, bên trong một mực cười tủm tỉm tại Lá Sâu trên mặt đánh giá. Lá Sâu có chút không được tự nhiên sờ sờ chính mình khuôn mặt anh Tuấn. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? A, Đờ Vanh Si ngây ra một lúc, sau đó vội vàng khoát tay nói, không có không có, ta chỉ là đối với ngài tướng mạo cảm thấy hiếu kỳ. Trừ một bộ phận dựa vào Marco Polo du ký tự, hành não bổ người phương Đông tướng mạo họa tác, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua sống sờ sờ người phương Đông. Lá Sâu lơ đánh nhún vai cười nói, hiện tại ngươi thấy. Có cảm tưởng gì? Đờ Vanh Si trên mặt hiện ra 10 phần thuần túy dáng tươi cười. Cảm tưởng chính là thế giới thật rất lớn. Nếu như tương lai có cơ hội, ta dự định đến phương Đông đi lữ hành một phen. Liền giống như Marco Polo, Lá Sâu sinh hoạt hiện đại. Dân gian trên dưới đối với Marco Polo là có hay không từng tới China từng có một phen kịch liệt. Thảo luận. Cuối cùng ai cũng không có thể nói phục ai. Hắn không có ý định dùng cái này không thức thời đề phá hư Đờ Vanh Si đối với phương Đông thế giới Mỹ. Diệu ảo tưởng, đúng vậy a, đi thế giới các nơi đi một chút là một cái không sai ý nghĩ. kiến thức tăng trưởng cần phải có thể vì ngươi nghệ thuật sáng tác cung cấp càng nhiều linh cảm. Nhưng mà, ở thời đại này muốn từ châu Âu một đường tiến về phương Đông là phi thường khó khăn. 15 thế kỷ Trung Đông cơ hồ triệt để phong bế châu Âu thương nhân thăm dò thế giới cửa lớn. Kẹt tại Âu Á đại lục, ở giữa Osman đế quốc chính là một cái không vòng qua được đi nan đề. Lạ sâu cùng Đờ Vanh Si lần đầu gặp mặt trò chuyện rất vui sướng. Vị này toàn năng người đối với lá sâu trong miệng phương Đông phong thổ cảm thấy hứng thú vô cùng. Theo bản thân hắn nói, lá sâu miêu tả kích phát hắn sáng tác linh cảm. Nếu như không phải lá sâu còn có nhiệm vụ mang theo, Đờ Vanh Si thậm chí dự định đem lá sâu lưu lại cầm đuốc soi dạ đàm. Trước khi chia tay, Đờ Vanh Si nhiệt tình hướng lá sâu phát ra mời. Gần nhất ta còn có một ít chuyện cần xử lý. Chờ ta rảnh rỗi, mời nhất định muốn tiếp nhận mời lần nữa đến nhà. Ta dự định vì ngươi vẽ một chương người chân dung, để toàn châu Âu người giải chân chính người phương Đông tướng mạo. Ếch, lá sâu có chút lúng túng. Thân là ơ xét xin hắn không tiện lắm lưu lại họa tác. Lấy Đờ Vanh Si tinh xảo họa công, nếu quả thật để hắn mặt đối mặt vẽ một chương chân dung, chí ít sẽ có 7 thành trở lên tương tự độ. Đôi này lá sâu che giấu tung tích bốn phía hành động phi thường bất lợi. Lá sâu mang trên mặt qua loa dáng tươi cười liên tục nói ra. Lần sau nhất định, nhiệm vụ mang theo, ta trước hết cáo từ. Đờ Vanh Si đối với cái này hào phú không có cảm giác. Vui vẻ hướng lá sâu cúi đầu, kéo ra hoa thước thủ thế cáo biệt, thuận buồm xuôi gió, chân thành chờ mong cùng ngươi lần nữa gặp mặt. Bằng hữu của ta, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.